phần tiếp theo của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. Họ sách nói.com.vn giới thiệu tối ký thính giả chương 8, gia tăng trách nhiệm xã hội. Dù theo thước đo nào đi chăng nữa thì luôn có một điều then chốt cơ bản giải thích cho lịch sử thành công dài của UPS, con người. Thậm chí đến nay, 24 năm sau cái chết của Jim Casey, sự tập trung, chú ý dành cho nhu cầu của con người ấy vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Và bằng một cách thức tốt, điều đó phần lớn là nhờ phong cách quản lý hiện đã có tuổi đời một thế kỷ. Jim Casey đã tạo nên và lãnh đạo một công ty gồm những nhà lãnh đạo vừa nâng cao lợi ích của cá nhân, vừa giúp họ đạt được sự thỏa mãn của mình, trong khi đóng góp vào sự thành công của công ty. Như quý vị đã đọc, các nhà quản lý và giám sát của UPS vẫn gọi nhau là cộng sự, vẫn nói về công ty của chúng ta. Tỷ lệ luân chuyển thấp, thời gian đã minh chứng cho niềm tin của Casey rằng sự quan tâm thành thực tới phúc lợi của đồng nghiệp là hình thức quản lý tốt nhất. Tuy vậy, nhiều thứ đã thay đổi trong 100 năm qua. Các đối tác hôm nay không phải là đối tác của hôm qua. Việc đạt được phúc lợi cho đồng nghiệp đã trở thành một nhiệm vụ lớn hơn, đa diện hơn, không đủ để đảm bảo cho nhân viên những lợi ích to lớn và thăng tiến nghề nghiệp suốt đời. Ngày nay, công ty có trách nhiệm xã hội cũng phải chi trả cho việc giáo dục nhân viên và có thể cả giáo dục cho con cái của họ, mở rộng các cơ hội dành cho trẻ kém lợi thế, những người có thể trở thành nhân viên trong tương lai và lao động nhằm cải thiện môi trường vì lợi ích của công ty và hành tinh. Để duy trì trách nhiệm xã hội, UPS đã phải luôn cảnh giác, linh hoạt và tháo vát do khung xã hội của công ty luôn năng động, đáp lại những biến cố nội bộ và bên ngoài. Đã nhiều lần công ty phải điều chỉnh trước những yêu cầu mới của xã hội. Công ty của những người đàn ông quả quyết phải trở thành con người. Quả quyết không chỉ người da trắng, mà là con người đa sắc tộc. Một công ty tuyển dụng nhiều người trẻ tuổi đã cam kết hỗ trợ việc giáo dục tốt hơn và cao hơn. Một công ty sử dụng rất nhiều nhiên liệu hóa thạch đầu tư vào công nghệ xanh hơn của ngày nay. Năm ngoái, ngoài rất nhiều khoản quyên góp khác, công ty kiếm được gần 4,3 tỷ USD. Đã tặng khoảng 1% con số đó, 40 triệu USD cho người nghèo đói, thất học và tình nguyện thông qua quỹ từ thiện của mình. Như chưa bao giờ hiển nhiên hơn, trách nhiệm xã hội vượt xa ranh giới nhận thức, nó trở thành hành động. UPS đã xuất sắc trong việc khôn khéo đáp lại thay đổi và thậm chí định hình sự thay đổi. Cách tốt nhất để giải thích họ làm vậy như thế nào, đó là nhìn vào các chủ đề xã hội cùng một lúc. Con người quả quyết. Công ty của Jim Casey là một doanh nghiệp Mỹ điển hình trong nửa đầu của thế kỷ 20, da trắng và nam giới. Theo truyền thống lâu về trước, nhiều công ty không tuyển dụng người thiểu số và UPS là một trong số đó. UPS nhận thấy sẽ dễ dàng hơn khi bước đi cùng đa số người Mỹ da trắng và các nhà quản lý của công ty thích thú với việc kỳ thị người thiểu số thay vì tuyển dụng họ. Jim Casey không phải ngoại lệ. Theo tác giả Philip Hamburger của cuốn A Package, vào năm 1947, Jim Casey đã từng đứng trên bục phía trên một băng truyền chứa đầy kiện hàng, mắt ông lấp lánh sự phấn khởi. Hàng cho mọi người. Đột ngột ông nói, bắt đầu buổi nói chuyện của mình. Hàng cho khu phố tàu, một nơi khó khăn, lái xe gặp rắc rối với việc phải nhớ người mà họ trả hàng. Ai nhìn cũng như nhau. Hàng cho khu Harlem, hầu như không có khoản mua bán chịu nào ở Harlem. Hàng cho Westside, khu dân chủ, hãy chào đón các kiện hàng theo cách mà chúng đáng được hưởng. Hàng cho khu Greenwich Village, hàng rất lẻ tẻ. Cảm xúc bùng nổ này không phải do phân biệt đối xử, mà là do tình yêu đối với biểu kiện của Casey. Kiểu mỉa mai này thường thấy ở Mỹ năm 1947, trong các bài phát ngôn và thậm chí trên mặt báo của các trang báo lớn. Casey là một điển hình thời bấy giờ, nhưng sự nhạy bén của ông trước những xu hướng thay đổi ở Mỹ sẽ sớm thay đổi thái độ và công ty của ông. Sự bất bình của người dân diễn ra trong giai đoạn thập niên 50 và đầu thập niên 60, khi nhiều nhà ủng hộ nhân quyền đổ ra đường phố, nước Mỹ sẽ không bao giờ như cũ nữa. Jim Casey và những người khác trong ủy ban quản lý, bao gồm George Smith, người tiếp quản công ty vào năm 1962, bắt đầu tham khảo ý kiến người ngoài vào năm 1961 về cách tốt nhất để đối mặt và nắm bắt trật tự mới. Một nhà tư vấn trong số đó, Walter Jihad, người từng có nhiều năm quan hệ với lao động và nhân sự, cũng có rất nhiều mối liên hệ với cộng đồng thiểu số. Thông qua Hawk, UPF đã thiết lập mối quan hệ liên minh thành thị quốc gia vào đầu năm 1962. Liên minh có trụ sở tại thành phố New York là một trong những hiệp hội ủng hộ người Mỹ da đen rõ ràng nhất. Ngày nay, đây là tổ chức cộng đồng lâu đời nhất và lớn nhất cả nước thuộc loại này. Qua các mối liên hệ mới của mình, UPS bắt đầu thuê một số ít lái xe thiểu số, nhưng công ty không hoàn toàn cam kết. Không dễ để trở thành một trong những lái xe da đen đầu tiên. Tôi là một lái xe ở Los Angeles thời đó, người đầu tiên được thuê ở năm trung tâm trong tòa nhà của chúng tôi vào năm 1963, là một người có nước da sáng tới mức người ta bàn tán liệu anh ta có phải là người da đen hay không. Một số đồng nghiệp lái xe thậm chí còn giúp đỡ số ít lái xe da đen đầu tiên đó để họ có cảm giác như ở nhà. Những người còn lại lớn lên ở một thời đại khác và bị đe dọa bởi sự thay đổi, thậm chí còn từ chối nói chuyện với họ. Một quản lý lớn tuổi than vãn về sự gia nhập của những người lái xe mới này đã kể với vài người trong chúng tôi rằng hai tay của ông ta đã bị trói, và khi ông ta đến phòng nhân sự để phỏng vấn một lái xe triển vọng, ông ta chỉ hy vọng đó là người da trắng, phải thích nghi và điều chỉnh rất nhiều ở mọi cấp độ để biến sự chấp nhận thành chuẩn mực. Ở nước Mỹ ngày nay, thật khó để hình dung sự phân biệt đối xử mang tính tổ chức là như thế nào. Cho đến tận thập niên 60, hầu hết các công ty đều coi việc thuê người da đen là một rủi ro, đặc biệt là các công ty đứng trước công chúng như UPS. Giống như ban quản lý tại các doanh nghiệp khác, ban quản lý của công ty lo lắng liệu công chúng sẽ nghĩ gì. Thực tế, tôi có một khách hàng phàn nàn khi có một lái xe da đen làm thay vào hôm tôi nghỉ, và một số người khác có nhận xét về việc này. Việc thuê người thuộc nhóm thiểu số sẽ là một sự thay đổi mạnh mẽ, kéo theo sự chia rẽ không thể dự đoán được. Phải có áp lực từ liên bang thì mới mang lại sự thay đổi thực sự được. Tổng thống John Kennedy hứa hẹn cải cách nhân quyền vào mùa hè năm 1963. Những lời nói của ông, quyền của mọi người bị suy giảm khi quyền của một người bị đe dọa, phát biểu về nhu cầu cần một dạng trách nhiệm xã hội mới, không chỉ trong doanh nghiệp mà chung cho cả xã hội. Gần một thế kỷ sau nội chiến, các nhóm người bị ức chế ngày càng không ổn định, thập niên 60 như một nồi áp suất đặt trên một bếp lửa bốc cao hơn. Vụ ám sát Tổng thống Kennedy chuyển hướng sức nóng lên nhân quyền và phong trào của phụ nữ. Quốc hội thông qua vài điều luật chống phân biệt đối xử. Đầu tiên là đạo luật chi trả công bằng năm 1963, đạo luật bảo vệ nam giới và nữ giới, những người làm những công việc cơ bản ngang nhau trong cùng bối cảnh, khỏi tình trạng phân biệt đối xử lương theo giới tính. Trong khi chủ doanh nghiệp đang suy nghĩ nên làm gì trước cuộc cách mạng mà đạo luật yêu cầu, Quốc hội lại thông qua một đạo luật thậm chí còn gây chấn động hơn đối với hệ luận hiện thời. Đạo luật quyền dân sự năm 1964, đề mục 7. Đề mục 7 khiến mọi thứ trở nên nghiêm túc. Đạo luật nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng, không chỉ dựa trên chủng tộc như cách hiểu ban đầu, mà còn dựa trên tôn giáo, giới tính hoặc nước xuất xứ. Mặc dù bị phản đối trong 83 ngày ở Thượng viện, dẫn đầu bởi nhóm người phân biệt chủng tộc, cả hai viện của Quốc hội cuối cùng đã bỏ phiếu thuận đạo luật áp đảo, và Tổng thống Lyndon Johnson đã ký sắc lệnh ban hành luật. Sau đó còn có nhiều đạo luật nữa để bảo vệ những người từ 40 tuổi trở lên. Đạo luật về phân biệt đối xử do tuổi tác khi tuyển dụng được thông qua vào năm 1967. Sau đó là các đạo luật nghiêm cấm phân biệt đối xử đối với người khuyết tật đủ điều kiện. Số cuộc biểu tình của nhóm người thiểu số chống lại các công ty vùng East Coast bao gồm UPS tăng lên. Lãnh đạo của công ty biết rằng họ phải làm điều gì đó ngay lập tức. Vào năm 1965, Walter Hawk gia nhập phòng nhân sự vùng phía đông. Việc tuyển người trực tiếp từ bên ngoài vào vị trí cao như vậy gần như chưa có tiền lệ. Đó là một bước đi lớn, nhưng Hawk đã thành thứ mà UPS cần nhất, một chất xúc tác cần có để thay đổi. Vào năm 1966, theo yêu cầu của Hawk, công ty đã soạn hướng dẫn tuyển dụng và thăng chức không thiên vị và cấp cho tất cả quản lý và giám sát. Hướng dẫn không chỉ được cập nhật thường xuyên, mà tất cả các thành viên của nhóm quản lý còn được xếp lịch họp để đánh giá từng chính sách. Vào năm 1968, UPS đã bổ nhiệm Walter Huck vào nhóm chức năng của UPS với vai trò giám đốc nhân sự toàn quốc. Ông không phải mẫu người được ưa thích nhất từ đầu, và nhiều quản lý nghĩ ông này đang đi quá xa. Luật đã có, nhưng ít doanh nghiệp biết cách thi hành những thay đổi căn bản cần thiết, một phần trong việc triển khai đạo luật quyền dân sự. Chính phủ đã thành lập Ủy ban Cơ hội tuyển dụng công bằng để thi hành pháp chế mới. Quyền lực thi hành còn yếu mãi, đến khi Tổng thống Johnson bổ nhiệm William Baranba làm chủ tịch vào năm 1969. Để chứng tỏ rằng chính phủ đề cập tới doanh nghiệp, Baran, một luật sư da đen từ Philadelphia, đã lấy ông lớn AT&T, hãng như hầu hết các công ty Mỹ được yêu thích trong cộng đồng da trắng làm gương. Baran đã đưa ra một quyết định mang tính nền móng chống lại công ty lớn này. Vụ việc được dàn xếp vào đầu năm 1973 bằng một nghị quyết phê chuẩn rất đắt đỏ. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn ngành công nghiệp của Mỹ. Rõ ràng việc tuyển dụng một vài người nhóm thiểu số ở các vị trí mới vào, như cách mà UPS và nhiều công ty khác đã bắt đầu làm, sẽ không qua được đợt kiểm chứng. Các doanh nghiệp vội vã thay đổi một cách cơ bản và nhanh chóng nhằm tránh kiện tụng và tiếng sống, cũng như vì bất kỳ lý do gì khác để giúp thi hành sự thay đổi tại UPS. Vào năm 1972, ban giám đốc đã thăng chức giám đốc tác nghiệp tự do James P. McLaughlin thành tổng giám đốc tác nghiệp và chủ tịch của UPS. Trên khắp nước Mỹ, EEOC bắt đầu nhìn vào con số phần trăm nhân viên nhóm thiểu số ở mọi thứ bậc, cơ quan kiểm tra dòng người đăng ký so với số thực tuyển, xem số ứng viên thiểu số có thực sự phản ánh dân số của cộng đồng xung quanh hay không, và liệu các công ty có tích cực tìm kiếm các đơn đăng ký của người thiểu số hay không. Lời nói đãi bôi đối với đề mục 7 chưa đủ, EEOC tìm kiếm sự cam kết chứng tỏ được. Bất chấp những ý kiến bảo lưu của nhiều nhà quản lý đối với Huck và những thay đổi của ông, các vụ việc với EEOC chứng tỏ Huck đã đúng. Huck và McLaughlin, người có chức danh mới mang lại chiếc mũ ý nghĩa hơn, là những viên cảnh sát thúc đẩy sự tuân thủ. Dưới áp lực của họ và sự ủng hộ mạnh mẽ của Ủy ban Quản lý, UPS đã nhận ra rằng họ phải thông qua các thực hành tuyển dụng mới với cùng sự sôi nổi như đã dành cho việc mở rộng. Ban quản lý của UPS đã quyết định tìm đến William Brand để xin lời khuyên. Vào năm 1973, Brand trở lại vai trò tư nhân, gia nhập cùng hãng luật Schneider, Harrison, Seeger và Lewis ở Philadelphia, hãng cố vấn chính của UPS. UPS đã khéo léo bổ nhiệm Brand vào vị trí cố vấn, xây dựng một mối quan hệ vững chắc, và vào năm 1982, họ mời ông tham gia ban giám đốc của UPS. Ngài Brand là người nhóm thiểu số đầu tiên làm vậy. Tầng lớp trên đã đi đến kết luận rằng họ cần phải duy trì trách nhiệm của hoạt động kinh doanh trước một loại tiêu chuẩn cao mới. Các nhà quản lý trong khắp công ty đã tham gia vào các buổi đào tạo về tính đa dạng, giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho công ty đang thay đổi. Các bài thuyết trình slide, đặc biệt sách hướng dẫn tuyển dụng và thăng chức không phân biệt, các bài báo ý tưởng lớn, phiên bản thảo luận nhóm và họp đều nhắc về khuôn mặt đa dạng hóa mới của công ty. Một số thành viên quản lý không thích và cọc cằn với chính họ hoặc với những người chia sẻ với họ suy nghĩ của mình, nhưng họ vẫn cam kết với công việc và với công ty tới mức sẵn sàng làm theo chương trình. Vào những năm đầu ấy, với nhiều người đó là một sự chấp nhận bị thay đổi, chứ không hẳn là thái độ bị thay đổi. UPS đã cử các quản lý khu vực là những người cam kết đã thay đổi thái độ tới những khu vực nơi nhóm quản lý tỏ ra thờ ơ nhất. Quản lý nhân sự cấp cao bao gồm một số ít mới được tuyển dụng và được phát triển để ứng phó với thách thức, đã giúp giải thích chính sách, đảm bảo sự tuân thủ và thay đổi thái độ. Dẫu vậy, bóng đang lăn và thực hành tuyển dụng, thăng chức tại UPS đã thay đổi mãi mãi. UPS đã tham khảo rất nhiều chuyên gia khác trong lĩnh vực để được tư vấn, bao gồm Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu, viết tắt là NAACP, Liên minh Thành thị và Đại hội vì sự bình đẳng của chủng tộc, viết tắt là CORE. Vào năm 1968, UPS đã khởi đầu một chương trình thực tập sinh thành thị mở rộng để tạo ra các nhà quản lý cập nhật hơn trước những vấn đề thách thức của xã hội. Cho đến năm 2006, đã có 1.360 quản lý trung và cao cấp thực hiện các nhiệm vụ kéo dài 3 và 4 tuần ở các địa điểm khác nhau trong thành phố. Họ sống hàng tuần ngoài văn phòng và xa gia đình. Họ là người trước tiên trải nghiệm các vấn đề như vô gia cư, nghiện ma túy và đói nghèo. Ngập mình trong những tình huống nghèo đói, họ làm việc như những tình nguyện viên kể bên những người kém may mắn. Tham gia vào chương trình mà nay gọi là chương trình thực tập sinh cộng đồng, các nhà quản lý từ 15 tới 20 tuổi mỗi năm đều dành thời gian ở nhiều địa điểm khác nhau như khu phố tái định cư Henry ở New York, trung tâm văn hóa Mỹ Mexico ở San Antonio, Texas và khu phố tàu ở San Francisco. Các thực tập sinh, cái tên mà họ được gọi trong chương trình đặc biệt và lâu dài của doanh nghiệp này, thực sự làm nhiều công việc chân tay như phân phát thức ăn cho người nghèo, dạy thể thao cho những đứa trẻ trong thành phố và thậm chí rửa cả bát đĩa, quần bò và áo thể thao thay cho vest và cà vạt trong 3 tuần liền. Và sự hiểu biết rõ hơn về những người kém may mắn thay thế cho thành kiến và tư duy dập khuôn trước đó. Trong mối quan hệ với các tổ chức bên ngoài, UPS thường đề nghị chuyên môn thay vì ném tiền vào ngân sách của tổ chức. Tháng 5 năm 1973, CORE đã yêu cầu sự hỗ trợ của UPS thông qua quản lý nhân sự toàn quốc Walter Hauck. Khi Walter hiểu rằng mục đích là để soạn ra một số tờ rơi và sách quảng cáo, ông nói rằng ông đã nghĩ ra người có thể làm việc đó. Sau đó, tôi được cử tới trụ sở của CORE ngay giữa trung tâm của Harlem, New York, tại đường 135 và đại lộ Lenox, nơi tôi đã làm việc 3 tuần với một nhiệm vụ viết lách đặc biệt. CORE cử tôi làm nhân viên tạm thời và tôi báo cáo lên Doris Innitt, vợ của giám đốc điều hành CORE, Roy Innitt. Tôi là khuôn mặt da trắng duy nhất trong tòa nhà. Nhân viên CORE gọi đùa tôi là Hal Honke, nhưng tôi vẫn chăm chỉ làm việc như họ muốn và trải nghiệm sự hướng dẫn của chính mình trong chương trình thực tập sinh trong thành phố của chính mình. Dĩ nhiên, những thành kiến lâu nay không chỉ về chủng tộc, từ giới tính là từ được thêm vào đạo luật quyền dân sự năm 1964, đề mục 7, vào phút cuối nhờ nỗ lực vận động hành lang tại Quốc hội của Đảng Phụ nữ Dân tộc, tạo ra cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trong những công việc mà truyền thống là của đàn ông vẫn là một thách thức, đặc biệt ở các tiểu bang tự có pháp luật hạn chế của mình, có vẻ như bảo vệ lao động nữ và trẻ em. Luật rơi vào 3 nhóm, 35 tiểu bang và quận Columbia, giới hạn số giờ mà phụ nữ được phép làm việc hàng ngày hoặc hàng tuần, 10 tiểu bang Puerto Rico, giới hạn cân nặng mà phụ nữ có thể nâng, và 6 tiểu bang và Puerto Rico có luật nghiêm cấm phụ nữ làm việc đêm. Vào năm 1970, Đảng Phụ nữ Dân tộc và Tổ chức Phụ nữ Quốc gia đã thúc đẩy sửa đổi quyền công bằng, một đề xuất sửa đổi hiến pháp Mỹ nhằm bảo đảm quyền công bằng theo pháp luật Mỹ, không phụ thuộc vào giới tính. Một phần trong động thái kêu gọi đó, cả hai tổ chức đã lập luận trong một phiên điều trần của Thượng viện rằng pháp luật bảo vệ của các tiểu bang làm hại thay vì giúp đỡ phụ nữ lao động bằng việc giảm số cơ hội nhận các mức lương cao hơn của họ. Quốc hội vô hiệu các luật pháp hạn chế của tiểu bang, khiến các công ty trên khắp nước Mỹ có phạm vi tự do rộng hơn. Tuy nhiên, sửa đổi quyền công bằng không đi được vào thực tế Bởi mặc dù được Quốc hội thông qua, sửa đổi đã hết hạn vào năm 1982 khi chỉ nhận được sự ủng hộ của 35 tiểu bang, thiếu 3 tiểu bang để đạt mức cho phép phê chuẩn. Dù sửa đổi hay không sửa đổi thì nữ giới cũng không có lý do để lùi bước. Phong trào nữ quyền gia tăng và doanh nghiệp Mỹ phản ứng ngay trong câu từ của mình. Flight attendant thay cho stewardess, firefighters thay cho firemen, police officer thay cho policeman, chairperson hoặc chỉ chair thay cho chairman và nhiều ví dụ khác. Xã hội thay đổi trên thực tế và cả tên gọi. Kiện tụng trở nên phổ biến. Để tránh khỏi vướng vào kiện tụng, các công ty nỗ lực sửa đổi chính sách qua ban giám đốc, mặc dù UPS đã từng có một lượng nhân viên nữ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Các petty brand đã biến mất khỏi lực lượng lao động ngay sau khi kết thúc thế chiến. Do đó, UPS cũng phải tiến hành một sửa đổi quan trọng và khó khăn khác, giống như việc UPS từng tích cực thêm nhân viên thiểu số vào biên chế. Họ cũng theo đuổi nữ giới và dành cho họ không chỉ công việc thư ký. Chẳng lâu sau, họ có công nhân xếp hàng, sắp xếp, lái xe, giám sát viên bán hàng và quản lý là nữ trong khắp cơ sở hoạt động, bao gồm quản lý khu và vùng và thành viên của ủy ban quản lý được tôn kính. Công ty cũng tuyển phi công nữ, gồm có Emily Warner là nữ phi công chính thức đầu tiên của một hãng hàng không Mỹ, làm phi trưởng trên một chiếc Boeing 737. Một lần nữa, mặc dù dễ thay đổi chính sách trên giấy và thậm chí thay đổi diện mạo của công ty, nhưng việc thay đổi thái độ khó khăn hơn nhiều. Người nam giới da trắng cảm thấy thế giới của họ đang bị đảo ngược và tất cả đều đang chuyển động quá nhanh. Tuy nhiên, đối với người thiểu số và nữ giới, thay đổi có vẻ như quá chậm chạp. Dẫu sao, thay đổi diễn ra do nhóm quản lý tích cực, chủ động trong vấn đề đa dạng hóa. Sự chuyển tiếp được dẫn dắt bằng cách làm gương, giáo viên tốt nhất. Khi công ty xen kẽ vào chính sách các chương trình, cũng như thực hành tuyển dụng và thăng chức mới, đa dạng hóa trở thành lối sống tại UPS, không thể tách rời với văn hóa doanh nghiệp đang biến chuyển. Hiển nhiên, câu ngạn ngữ của UPS, những người đàn ông quả quyết có thể làm mọi thứ, phải thay đổi. Cho đến cuối thập niên 70, hầu hết từ ngữ nhắc tới men trong hồ sơ của UPS đều bị xóa bỏ và thay thế bằng people hoặc các từ không chỉ giới tính khác. Kể từ đó, câu ngạn ngữ trở thành những con người quả quyết có thể làm mọi thứ, và đúng như vậy. Sau, nhân viên của UPS vẫn làm điều như cũ, nhưng diện mạo của họ khác đi nhiều. Công ty hoàn toàn không còn chỉ toàn đàn ông và cũng không phải toàn người da trắng nữa. Người Mỹ đen, Latin, Mỹ châu Á Thái Bình Dương và những nhóm thiểu số khác chiếm hơn 1/3 số nhân viên và xấp xỉ nửa số mới tuyển. Nhân viên thiểu số nắm giữ 27% số vị trí quản lý. Ở Mỹ, phụ nữ chiếm 21% lực lượng lao động của UPS, 27% trong số tất cả quản lý ở Mỹ và 25% số giám sát viên là nữ. Có 2 người phụ nữ trong ban giám đốc và người thứ 3 thì đã nghỉ hưu. 2 phụ nữ khác nằm trong ủy ban quản lý của UPS. 1 là người thiểu số. Các chương trình đa dạng hóa ngày nay tại UPS gồm có linh hoạt nơi làm việc, phát triển lãnh đạo nữ giới và đa dạng hóa nhà cung cấp theo chương trình linh hoạt nơi làm việc, yêu cầu thuyên chuyển gia đình, cho phép nhân viên toàn thời gian, yêu cầu thuyên chuyển bởi vợ, chồng hoặc người chung sống bị chuyển việc hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, kết hôn, chăm sóc con nhỏ hoặc gặp vấn đề với sức khỏe gia đình. Lao động toàn thời gian có thể làm bán thời gian tới 12 tháng để chăm sóc con nhỏ. Người già hoặc người bệnh trong gia đình. Chính sách tái tuyển dụng sửa đổi cho phép một số nhân viên được tuyển dụng lại dựa trên lý do nghỉ việc và nhu cầu của họ. Yêu cầu nghỉ việc để nuôi con nhỏ là yêu cầu tự do, cho phép chăm sóc bé mới sinh hoặc trẻ mới nhận nuôi. Chương trình áp dụng cho các bà mẹ, ông bố và người chung sống đủ điều kiện và cho phép nhân viên của UPS lên lịch nghỉ. Có các ngày nghỉ liên tục tùy ý hoặc yêu cầu nghỉ không nhận lương theo đạo luật nghỉ phép vì lý do gia đình hoặc sức khỏe, viết tắt là FMLA. FMLA cho phép nghỉ tối đa 12 tuần, không hưởng lương nhưng được bảo vệ. Mặc dù có những chương trình này, song phụ nữ ở vị trí quản lý vẫn rời UPS với tỷ lệ lớn hơn so với nam giới và lớn hơn so với những người bị thay thế. Chương trình phát triển lãnh đạo nữ giới đề cập tới những vấn đề này và được lập ra để đảm bảo một môi trường hỗ trợ cho phụ nữ thuộc nhóm quản lý của UPS. Chính thức triển khai vào năm 1992, chương trình đa dạng hóa nhà cung cấp của UPS mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhóm thiểu số và phụ nữ. Ví dụ, vào mùa xuân năm 2006, UPS đã công bố mở rộng trạm Woolford của mình ở Louisville, Kentucky thêm 1,1 triệu feet vuông. Đây là tin tức tuyệt vời đối với nhiều nhà thầu trong khu vực, bởi UPS hứa hẹn 20% công trình sẽ được dành cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhóm thiểu số và phụ nữ. Qua nhiều năm, UPS đã giành được rất nhiều giải thưởng cho sự đa dạng văn hóa của mình. Kể từ năm 1999, tạp chí Fortune đã liệt kê UPS là một trong 50 công ty tốt nhất dành cho người thiểu số. Và năm 2006 là năm thứ 7 liên tiếp, tạp chí Hispanic và Diversity đã vinh danh UPS và Liên minh Thành thị Quốc gia đã trao cho UPS giải thưởng lãnh đạo doanh nghiệp. Tạp chí Black Enterprise liệt kê UPS vào top 40 công ty về tiêu chí nhà cung cấp, lực lượng lao động, ban quản lý và ban giám đốc đa dạng hóa. Số liệu thống kê nổi bật bao gồm 70.000 người Mỹ da đen trong lực lượng lao động người Mỹ. UPS nỗ lực ứng phó lại vấn đề phân biệt ở nơi làm việc khi chúng xuất hiện. Vào tháng 7 năm 2006, UPS được công nhận bởi chiến dịch nhân quyền toàn quốc vì đã triển khai các chính sách pro-gay từ phúc lợi dành cho người sống chung cho đến bảo vệ chống phân biệt đối xử dựa trên định hướng giới tính. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần đầu trong chương thứ 8 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. hosinhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đón nghe phần còn lại trong chương 8 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.